Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện thư viện báo, chương 150, Metal sao? Kích thích, Pyloswine hướng phía sau lưng sử dụng băng chùy phá hư những này đóng băng cỏ xanh. Gen khẽ cắn môi, Pyloswine không có chút nào do dự, băng chùy xuyên qua ra ngoài, đông cứng cỏ dại đã là giòn. Băng chùy đánh chúng tất cả đều ứng thanh ngã xuống đất. Bronong Zyrobo cũng theo đó mà tới. Một tiếng vang thật lớn, Pyloswine bị đâm đến lăn ra ngoài. May mắn hiện tại sau lưng đông lạnh cỏ đã bị băng chùy đánh bại. Bằng không Pyloswine phải bị tổn thương chỉ sợ càng lớn. Hệ Steel Pokemon cùng hệ Rock Pokemon thân thể cứng rắn sử dụng va chạm kỹ năng uy lực vốn càng lớn. Hơn, tăng thêm dạng này thuần chính hệ Steel kỹ năng đánh vào Pyloswine trên thân tổn thương càng sâu. Một kích liền để Pyloswine suýt nữa không đứng dậy được. Bronong một kích thành công càng thêm hưng phấn. Lại một lần nữa xoay tròn, Zyrobo lại hướng phía Pyloswine công tới. Tại bị Zyrobo đánh trúng, Pyloswine liền nguy hiểm. Pyloswine chạy. Hiện tại sân bãi tại hai cái Pokemon phá hư hạ đã là tàn phá không chịu nổi. Không ảnh hưởng Pyloswine chạy. Pyloswine tự nhiên biết thời tiết như vậy dưới. Mình chỉ cần động liền sẽ phát động Snow Clock đặc tính. Miễn cưỡng đứng lên, mở ra bộ pháp tại heo bên trong chạy. Thân hình lập tức hoảng hốt, như ẩn như hiện giống như quỷ mị. Bronong đánh tới thời điểm, Pyloswine sớm đã không thấy ở giữa bóng dáng. Snow Clock đặc tính đã phát động. Hiện tại Pyloswine chính là muốn mượn nhờ mình đặc tính ưu thế trước kiềm chế lại Bronong. Nhiều hồi phục một ít thể lực. Bronong xoay trái rẽ phải. Thủy chung không thể bắt được Pyloswine vị trí chính xác. Do dự bên trong, đã bị ba phát băng chùy đánh trúng. Đánh vào Bronong trên thân, cạch cạch. Rung động, bị liên tục đánh trúng Bronong cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Metal sao lại một lần nữa chấn động, thanh âm loại kỹ năng, Metal sao xem như để cho người ta khó có thể chịu đựng. Vừa mới vừa phát ra đến Pyloswine lập tức chịu ảnh hưởng. Toàn thân lần nữa run rẩy lên, không nghĩ tới Metal sao kỹ năng này phá giải Snow Clock Senveil đặc tính Pokemon như thế hữu. Hiệu, run rẩy bên trong Pyloswine lập tức hiện ra thân hình. Bronong tự nhiên cũng có mục tiêu. Zyrobo xoay tròn ra ngoài. Lần nữa Zyrobo tổn thương Pyloswine đã là tràn ngập nguy hiểm. Đi ngủ, Gen ngay đầu tiên hô lên. Hôm nay cái này Bronong thế mà phát huy đến tốt như vậy. Mặc dù trước sau chỉ dùng hai cái kỹ năng. Nhưng là hai cái này kỹ năng tựa như là chuyên môn vì Pyloswine chuẩn bị đồng dạng. Pyloswine ngược lại có vẻ hơi hết biện pháp. Pyloswine nằm dạp trên mặt đất liền tiến vào đi ngủ trạng thái. Hiện tại thân thể đã bị thương rất nghiêm trọng hại. Tất nhiên sẽ không rất nhanh tỉnh lại. Vì chống cự Bronong chỉ có thể sử dụng Sleep Talk. Tiến vào ngủ trạng thái Pyloswine liền là một cái bia thịt. Bronong đương nhiên sẽ không buông tha dạng này tuyệt hảo tiến công cơ hội. Zyrobo lần nữa xoay tròn. Chuyện hoang đường, hiện tại Ken có thể kêu cũng chỉ có hai chữ này. Pyloswine cũng không có để cho mình thất vọng. Chỉ bất quá làm dùng đến là mình am hiểu nhất Frisbee. Hai đạo hơi lạnh phun ra. Thường ngày nhiều lần kiến công Frisbee cũng chỉ là đem Bronong Zyrobo vòng ngoài cùng kim. Loại năng lượng cho mẫn diệt, vẫn là không có có thể ngăn cản Bronong toàn bộ thế công. Chỉ bất quá Zyrobo chỉ là trở thành phổ thông cao tốc xoay tròn tổn thương. Cũng không có khả năng đem Pyloswine đụng bay, uy lực vẫn là đánh rất lớn chiết khấu. Hiện tại Bronong có vẻ như liền quyết định con quay cầu hòa Metal sao hai cái này kỹ năng. Khoảng cách gần lần nữa sử dụng Metal sao kỹ năng này. Bén nhọn thanh âm lần nữa phát ra, Dù cho Tại đi ngủ bên trong, Pilar Swai cũng đang không ngừng run rẩy thân thể. Kên lại một lần nữa hô lên, chuyện hoang đường, thời điểm. Pilar Swai lại không có phản ứng. Các loại Bronong lần nữa sử dụng Gyro Bo tiến công đi ra thời điểm. Pilar Swai đã mất đi năng lực chiến đấu. Trận chiến đấu này kéo dài đến một giờ. Kên vì Pilar Swai trị liệu thương thế. Trận chiến đấu này mặc dù thua nhưng là từ trong trận chiến đấu này lấy được dẫn dắt vẫn là rất trọng yếu. Metal sao, nguyên lai kỹ năng này đối Snowclock đặc tính dưới Pokemon như thế hữu hiệu. Mình ở kiếp trước không có sử dụng tới dạng này Pokemon cho nên ngay từ đầu cũng không biết sẽ có hiệu quả như vậy. Nếu như nói là Metal sao đối Snowclock bên trong Pokemon như thế hữu hiệu như vậy đối với Sen. Vêu khẳng định cũng giống như nhau, nếu như là đối phương Pokemon không có cách âm đặc tính. Như vậy hết thảy ẩn thân bên trong Pokemon chẳng phải là đều sẽ bị như thế một cái không đáng chú ý. Tuyệt chiêu cho phá giải, may mắn mình là ở chỗ này phát hiện, hôm nay thất bại cũng coi là giao một điểm học phí. Mình tại nơi này liền phải đem một chiêu này khắc phục. Pilar Swai ưu thế ngay tại ở mưa đá thêm Snowclock đặc tính tổ hợp. Nếu như bị như thế một cái kỹ năng phá giải, chẳng phải là uổng công nó cao như vậy tiềm lực, sức chiến đấu cũng sẽ giảm xuống một cái cấp bậc. Xem ra Bronong mình còn muốn lưu nó mấy ngày, tiến hành cho tới chưa trị liệu cùng khôi phục. Pilar Swai cùng Bronong trạng thái điều chỉnh coi như có thể. Về phần buổi chiều huấn luyện, Kên Tại đã có dự định. Pilar Swai thất bại nguyên nhân căn bản liền là bị quản chế tại Metal Sao đối với nó ảnh hưởng. Nếu không phải là bị Metal Sao phá Snowclock đặc tính, chỉ cần Pilar Swai đối Bronong sử dụng nhiễu loạn cùng du kích chiến thuật, coi như Bronong lại cao hơn phòng ngự cũng rất khó thủ thắng. Bronong tiếp tục sử dụng Metal Sao. Pilar Swai Duy thì vừa đá thời tiết, hiện đang huấn luyện đối Metal Sao sức chống cự. Kên không nói thêm gì. Pilar Swai mình vô cùng rõ ràng mình thất bại cuối cùng liền là đối Metal Sao sức chống cự quá kém. Thậm chí tại mưa đá bên trong ẩn thân thời điểm cũng bị bách bạo lộ ra. Đưa đến sau cùng thất bại, Bronong ngược lại là vui lòng ở lâu tại Kên bên này một chút thời gian. Kéo dài Metal Sao, Pilar Swai bị chấn động đến đầu óc choáng váng đục, thân run rẩy nổi da gà rơi một chỗ. Kên kháng tính càng thêm không bằng Pilar Swai, bất đắc dĩ chỉ có dùng máy trợ thính nhét bên trên. Ước chừng nửa giờ, nhất định phải để Pilar Swai nghỉ ngơi một chút. Thanh âm loại kỹ năng, chỉ cần lỗ tai thích ứng cái này tần suất liền có thể hoàn toàn vượt qua kỹ năng này. Mặc dù cũng sẽ đưa đến giảm xuống đặc biệt phòng hiệu quả, nhưng là thân thể sẽ không nhận cái gì tính thực chất tổn thương, cũng sẽ không xuất hiện trước đó một chút không tốt phản ứng. Tiếp tục hai ngày luyện tập, Pilar Swai đối với Metal Sao có thể nói là hoàn toàn thích ứng Bronong tái sử dụng Metal Sao. Lúc sau đã có thể tại mưa đá thời tiết bên trong chạy tự nhiên. Metal Sao âm tần đã sẽ không đối Pilar Swai màng nhĩ cùng thân thể tạo thành ảnh hưởng gì. Golet cũng có thể tiến hành xong toàn tự chủ huấn luyện. Ban đêm Kên cũng chỉ có thể giám sát nó huấn luyện đến 11 giờ. Nhưng là ban ngày nghỉ ngơi Golet ban đêm vốn là tinh thần tràn đầy. Mấu chốt nhất là đồng bọn của mình đều tại đối chiến, mà mình còn không có đạt tới chiến đấu trình độ. Huấn bắt đầu luyện càng thêm khắc khổ, mặc dù năng lượng còn không có ở trước ngực che kín, nhưng là đã so trước đó tốc độ nhanh hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.